90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, sử sướng khác thường, Lý Thiếu Cẩn trong phòng còn có bệnh nhân đâu, Cao Dương liền xông tới, nàng ngồi ở trên ghế không động, thản nhiên Nhược Chi nhìn Cao Dương, ánh mắt đang chờ câu trả lời, so với giống vậy nam nhân còn muốn tỉnh táo. Cao Dương thở hổn hển dáng vẻ liền rơi xuống hạ thành. Có lão người mắc bệnh nhắc tới. Ngươi cái này đại tiểu hỏa tử làm gì? Xếp hàng lui về sau mặt đi. Cao Dương nói. Lý Thiếu Cẩn. Có bản lãnh ngươi cho ta đi ra. Hắn chẳng qua là dùng miệng. Không có động thủ. Lý Thiếu Cẩn không ngại đứng lên. Vừa vặn lúc này Cao Thường Tại tiến vào. Mắng, Cao Dương, lão tử nhường ngươi trở lại. Nhưng mà mới vừa hắn ngay tại quản giáo Cao Dương. Cao Dương lần này lại không nghe hắn. Cao Dương quay đầu lại nói. Ba, vợ ta vẫn còn ở nằm trên giường bệnh đâu. Ta là nam nhân, không thể ăn loại này người cơm thua thiệt. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi nếu như còn có chút nhân tình hãy cùng ta đi. Chúng ta nói rõ ràng, Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài. Cao Thường Tại bây giờ căn bản không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn xào xáo. Huống chi Lý Thiếu Cẩn sau lưng còn có vương gia. Hắn nắm Cao Dương bả vai. Ngươi cho ta trở về. Tiểu Lý Đại Phu không phải loại người như vậy. Cao Dương nói, ba người một triệu, muốn đụng chết ta. Ngươi nói nàng không phải ác độc người. Cũng không phải là không đã từng quen biết. Dù sao ta không tin nàng. Ba, hôm nay nhất định nhường nàng cho xử sướng nói xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn đã đi ra. Nhìn Cao Dương nói. Ngươi không đến tìm ta cũng được đi. Nếu ngươi tới, vậy chúng ta liền nói rõ ràng đi. Ai cho ai nói xin lỗi còn chưa nhất định đâu. Kia ngươi dám cùng ta vợ đối chất. Ta có cái gì không dám. Hai người ánh mắt dữ tợn. Không ai nhường ai. Cuối cùng cùng đi ra cửa. Cao Thường Tại thật ra thì cũng muốn biết. Lý Thiếu Cẩn đến cùng có hay không đánh người. Nếu Lý Thiếu Cẩn đều đi. Hắn lần này không có ngăn cản. Bọn họ vừa đi. Nguyên lai trong phòng bệnh nhân mê mang. Đến cùng chuyện gì à? Thật giống như cùng người mắc bệnh đứa bé có liên quan. Tiểu Lý Đại Phu có bị ăn đòn hay không? Có phải hay không vấn đề y tế? Có đi theo đi xem. Cũng có đi chuyển cáo những thứ khác y tá thầy thuốc tìm xin giúp đỡ. Cộng thêm Cao Dương trước khi động tĩnh không nhỏ. Đưa tới rất nhiều người theo ở phía sau. Bất quá chờ đến rồi xử sướng cửa phòng bệnh. Bọn họ đều bị nhốt ở bên ngoài. Lý Thiếu Cẩn lúc tiến vào thấy Sử Sướng đang cùng Lương Hùng mới nói gì. Nàng lười nghe trực tiếp cắt đứt hai người. Nói, Sử Sướng, là ngươi nhường Cao Dương đi tìm ta đi. Vậy chúng ta liền thật, tốt nói một chút. Sử Sướng quay đầu tìm Cao Dương. Cao Dương đứng đang tại Lý Thiếu Cẩn bên cạnh vị trí. Sử Sướng ánh mắt có chút oán trách. Cao Dương nói, Sướng, ta cho ngươi đem người tìm tới. Nàng làm sao khi dễ ngươi? Ngươi nói đi, ta cho ngươi làm chủ. Sử Sướng là hy vọng Cao Dương trực tiếp đánh chửi Lý Thiếu Cẩn một hồi. Ai bảo hắn tìm tới phân xử đối chất? Có cái gì tốt nói? Nói ra là chính mình không đạo lý à? Sử Sướng thay đổi mới vừa cùng Cao Dương chơi xấu. Nói, thôi đi, đứa bé cũng không có chuyện gì. Lý Đại Phu rất bận rộn ngươi. Ngươi nhường người ta tới làm gì? Cao Dương mắt choáng váng. Không phải ngươi, không phải ngươi. Lương Hồng mới mượn nấc thang vội nói. Tiểu Lý Đại Phu, ngươi mấy ngày nay hoàn hảo. Từ ba người tang lễ lần trước tới, ta nhìn ngươi gầy một vòng, chỉ lo lắng ngươi thân thể. Nàng đây là muốn làm quen, nói cho Lý Thiếu Cẩn, bọn họ còn có nhân tình lui tới đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, không tốt lắm, người con dâu ngày ngày tìm ta phiền toái. Lương Hồng mới nụ cười cứng ở trên mặt, Sử Sướng cũng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn như vậy thẳng thừng. Lúng túng cười một tiếng nói, Thiếu Cẩn, sự việc lần này là Cao Dương không tốt, không có nắm chắc tốt xích độ, còn đem ngươi tìm tới, thật không có chuyện gì, ta làm CT, đứa bé bình thường, ngươi đừng đa tâm đi. Cao Dương nhìn thê tử cùng mẹ dáng vẻ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không cam lòng nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, là tỏ ý Lý Thiếu Cẩn nên đi thì đi đi. Hắn không truy cứu, Lý Thiếu Cẩn vốn là chờ Cao gia đang tại làm khó dễ. Thật vất vả có cơ hội này, há có thể bỏ qua cho. Nàng nói, ngươi đứa bé bình thường, nhưng mà ta có rất nhiều vấn đề a. Hôm nay vừa vặn ngươi, công công bà, Cao Dương đều ở đây. Hai người chúng ta ân oán, nên nói rõ ràng liền nói rõ ràng đi. Nếu không tránh cho thật giống như ta khi dễ ngươi một dạng. Nàng giọng thật là so với kia băng sơn còn lạnh lùng hơn. Vĩ âm hừ một cái, lại khinh thường chí cực. Sử Sướng run rẩy hỏi, ta cho tới bây giờ đều không có giống ngươi nói qua như vậy. Ngươi nhìn, vẫn là ngươi được thế không buông tha người. Lần này cũng vậy, hai nhà quan hệ cũng không tệ. Cũng là bị ngươi quấy nhiễu xấu. Lương Hồng mới cùng Cao Thường tại là người thông minh, mới vừa Sử Sướng đang tại lúc không có người còn hùng hổ dọa người. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn thứ nhất là ngừng công kích, suy nghĩ một chút cũng biết là một Sử Sướng trách nhiệm mà ni đã như vậy. Bọn họ cũng không muốn biết ai đúng ai sai rồi. Cùng Lý Thiếu Cẩn còn nghĩ làm quan hệ tốt. Cao Thường Tại lên tiếng, Tiểu Lý Đại Phu, mới vừa rồi là Cao Dương không đúng. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta nhường hắn xin lỗi ngươi. Nói xong một trách mắng, Cao Dương, cho Tiểu Lý Đại Phu nói xin lỗi. Cao Dương không cam lòng nói, nàng đụng vợ ta, Sử Sướng trong đầu nghĩ đây chính là một bổng chùy. Lương Hồng mới nặn ra cười nói, Tiểu Lý Đại Phu, ngươi cũng biết Cao Dương là người nào, đừng so đo với hắn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta dĩ nhiên biết Cao Dương là người nào, không có gì tâm tư, dễ dàng bị Sử Sướng khuyến khích, cho nên ta một mực cũng không trách hắn. Nếu không phải Sử Sướng cùng hắn nói cái gì, Cao Dương làm sao sẽ giận đùng đùng đi tìm ta sao? Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới một bên an ủi Tiểu Lý Đại Phu hiểu chuyện. Nhi tử là vô tội, nhưng là Sử Sướng là con dâu, cũng không có gì hay may mắn. Cao Dương ở bên kia không biết sống chết tiếp một câu. Làm sao? Chính là vợ ta nhường ta đi tìm. Vậy thì thế nào? Chúng ta đều nói thôi đi. Ngươi còn nghĩ ghi hận Sướng Sướng. Trước kia ta thật là nhìn lầm rồi ngươi, còn đem ngươi khi bạn tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng, lần này ta nhất định phải cùng vợ ngươi nói rõ ràng. Không chỉ có các ngươi phải hiểu ta cùng vợ ngươi giữa ai đúng ai sai, ta còn muốn biết tại sao nàng muốn như vậy hãm hại ta. Sử Sướng cảm giác Lý Thiếu Cẩn trong lời nói có hàm ý. Nàng có tật giật mình, che chở bụng nói, ngươi đến cùng nghĩ như vậy dạng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ Sử Sướng cũng không phải ngu. Không chỉ có không phải ngu, phi thường khôn khéo, nàng căn bản không té xấu. Đứa bé vẫn còn ở. Theo lý thuyết, nàng làm người là sẽ không để cho Cao Dương đi gây chuyện. Nàng chỉ biết sau lưng nhường Cao gia người dàn xếp ổn thỏa. Nhường Cao gia người coi trọng nàng một cái. Trong tối khích bác, lần này vì sao như vậy xung động. Cao Dương đã bị Sử Sướng kinh hoàng gấp tới rồi. cầm lấy điện thoại ra nói, ta đi tìm Vương Vĩnh Viên, như vậy khi dễ vợ ta, khi chúng ta nhà nam nhân đều chết sạch. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, đối Cao Dương nói, cái biện pháp này tốt vô cùng, ngươi thật có thể đánh, ngươi cảm thấy các ngươi như vậy có đạo lý, trước khi tại sao không trực tiếp đi tìm ba ta tự nhiên sẽ thu thập ta. Cao Dương tay dừng lại nói, trước khi còn chưa phải là muốn cho ngươi lưu mặt mũi, bây giờ nhìn lại ngươi không muốn, ta liền đánh, ngoặc kép, hết chương.